sống lại Bát Linh giai thê, chương 20:20, không muốn gặp cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Chữ lắc đầu, không cần, cảm ơn. Nàng chính là trong lòng khí bất quá, lại đặc biệt muốn nhìn hắn liếc mắt một cái, cho nên mới dựa vào nhất thời xúc động tìm tới. Hiện tại bị lượng ở cửa một phơi nắng, tuy rằng đầu vựng hồ hồ, nhưng là tâm lại tỉnh táo. Càng là bình tĩnh, nàng lại càng khổ sở. Giống như chính mình vừa mới định ra tới mục tiêu còn không có tới kịp thực hiện, sẽ chết non. Nàng nghĩ muốn buông tha cho, nghĩ muốn xoay người bước đi, chính là nghĩ đến trước khi chết Từ Khải Cương đích ôm ấp, nàng lại như thế nào đều luyến tiếc. Thịnh Chữ khẽ cắn môi, ngồi xồm cạnh cửa thượng, hai tay ôm chân giao thân xác lui nho nhỏ thành một đoàn. Đại muội từ chúng ta đội trưởng ở họp, ngươi vẫn là trở về đi. Lưu Xuân ngượng ngùng sờ sờ đầu. Thịnh Chữ theo trên mặt đất đứng lên, đem nước mắt bước trở về, gật gật đầu nói. Ta đã biết, Từ Khải Cương đây là không nghĩ thấy nàng, nàng biết. Với, hắn như vậy lãnh khốc nam nhân, như thế nào có thể là tùy tiện cái gì nữ nhân đều gặp. Nếu có nữ nhân tìm hắn tự ra tới gặp chính mình chẳng phải là càng phải khóc. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Thịnh Chữ trong lòng ủy khuất đảo cái mà qua. Ngược lại hướng Lưu Xuân cười cười, không thấy vừa rồi đáng thương hề hề bộ dáng. Hắc hắc hắc, ngươi không tức giận là tốt rồi. Lưu Xuân ngây ngốc sờ sờ đầu. Ta không sinh khí, là ta tới rất đột nhiên. Ngươi yên tâm, ta hiện tại như vậy chật vật trở về, một ngày nào đó ta sẽ làm cho Từ Khải Cương ăn nói khép nép cầu ta đến. Thịnh Chữ nói hào khí vạn trưởng. Lưu Xuân bội phục giơ ngón tay cái lên. Đại muội tử, ngươi nếu thật sự có thể làm cho chúng ta đội trưởng ăn nói khép nép cầu ngươi, ngươi về sau chính là ta tối bội phục nhân. Kia kêu thần tượng, đi, thần tượng liền thần tượng. Vậy ngươi như thế nào trở về đâu? Lúc này điểm cũng chưa có xe. Không có việc gì, ta có thể đi trở về đi. Lưu Xuân là xin phép chạy đến nói cho nàng tin tức, không dám chậm trễ quá dài thời gian, nói hai câu liền vội vàng đi. Thịnh Chữ nhìn thấy Thái Dương đã muốn sắp xuống núi, không dám ở chậm trễ thời gian, chỉ có thể đi bộ hướng dặm đuổi. 80 niên đại, nơi nơi vẫn là hoang vắng, nàng đi suốt rồi 2 cái giờ mới dặm. Đi đích bàn chân đều nổi lên một tầng bọt nước, chờ nàng đến nhà ga khi, sáng sớm liền đen. Mệt ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn, mua phiếu vượt qua cuối cùng nhất ban khai hướng về nhà xe lửa, ở trên xe liền ngủ. Nửa đêm Thịnh Chữ là bị ác mộng làm cho bừng tỉnh. Ủng tễ thùng xe nội, rất nhiều người đều ở nghỉ ngơi. Nàng ghé vào trên bàn, xoa xong trường bịt toan ma, tìm kiện quần áo mặc thượng, đứng dậy đi ngã chén nước sôi, một chút uống xong đi, lúc sau mới cảm thấy được tốt lắm rất nhiều. Nàng lại mơ thấy kiếp trước, một màn bạc màn ảnh giống bóng đè bàn nhéo nàng không yên. Trầm Kiến Quốc thương tổn đích thanh âm, Mạnh Bình hung ác nham hiểm đích ánh mắt. Này hết thảy, làm cho nàng mau cốt tùng nhiên sợ hãi. Nàng ôm cái chén, ở đại nhiệt thiên ra một thân mồ hôi lạnh. Nửa đêm về sáng, Thịnh Chữ như thế nào cũng ngủ không được. Lục ra xe lửa ở vùng quê thượng trên đường, thiên mau lượng khi tiến nhập Đồng An thị trấn. Thịnh Chữ lão ra, ngay tại nơi này, một cái không chớp mắt đông bắc tiểu thị trấn, theo nhà ga xuống dưới, nàng đếm tiền trong túi kêu lên chén sữa đậu nành. Lại tìm một khối tiễn, mua đi trấn trên đích vé xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước chính là lúc này, kế muội gả cho trưởng trấn ra ngốc đứa con. Này một đời, nàng nhất định phải vãn hồi quá khứ tổn thất. Ô tô, là cũ nát tiểu ô tô, xuống nông thôn thường xuyên có thể nhìn đến. Chỗ ngồi không đủ, rất nhiều hương thân đều đem chính mình tập hợp mua gì đó đặt ở trên mặt đất đương băng ghế. Cách chương,